Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi miên ảnh đế Deep Throat nuốt tinh, xuất tinh khắp miệng, Lâm Hành há miệng đưa đầu lưỡi ngậm lấy quy đầu cứng rắn vào trong. Dùng răng nhẹ nhàng cắn vào rãnh quy đầu sung huyết bành trướng. Dùng mềm lưỡi cảm thụ gân xanh nhảy lên trên côn TH. Tê cùng nhiệt độ nóng rực. Miệng mã nhãn không ngừng tràn ra chất nhầy tanh mặn. Toàn bộ đầu lưỡi đều là hương vị dương vê, tê của nam sinh. Chu ngôn xuyên thuận theo chữ Lâm Hành liếm láp. Cắm dương vê, tê vào càng sâu hơn. Thẳng đến khi quy đầu đè vào trong cổ mềm mại. Côn TH, tê thô to nhét đầy trong miệng chữ Lâm Hành. Tiên dịch theo khóe môi tràn ra bên ngoài. Từ trên cao nhỏ xuống. Nhìn qua rất có mị lực, bị nam nhân thành thục ăn dương vê, tê cảm giác quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Tay Chu ngôn xuyên luồn qua tóc chữ Lâm Hành, từ trên nhìn xuống bộ dáng dâm đãng ăn dương vê, tê của hắn. Sâu hơn nữa, tôi muốn bắn vào trong miệng anh chữ, trong mồm chữ Lâm Hành bị côn TH, tê nhồi vào, nước bọt tiết ra không chỗ dung thân. Rất khó để nuốt dương vê, tê vào sâu hơn. Nhưng hắn nghe Chu Ngô Xuyên, lại khống chế không nổi muốn phục tùng. Thế là cô nén cảm giác khó chịu bị dương vê, tê chọc ra. Để quy đầu thăm dò càng sâu vào trong cổ họng. Ảnh đế sang trọng cao quý đang há to mồm nuốt dương vê, tê. Cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng dâm lãng này đều sẽ hưng phấn đi. Chu ngôn xuyên bị liếm rất dễ chịu, nhưng cậu cảm thấy trên tâm lý khoái cảm mãnh liệt hơn. Quy đầu bị yết hầu chặt chẽ nóng ướt, không ngừng đè ép say nghiền. Côn TH, tê được nước bọt bôi trơn, không ngừng từ trong miệng chữ Lâm Hành phát ra tiếng nước đọng. Sau khi chữ Lâm Hành nuốt ăn hồi lâu, phun ra đại nhục bổng dính đầy nước bọt, đầu lưỡi liếm láp từ trên xuống dưới. Sau đó ngậm lấy hai quả trứng đầy đặn mút vào an ủi. A, sảng khoái, anh chữ liếm thật giỏi. Chu ngôn xuyên đưa tay bóp lấy cơ ngực rắn rắn chắc căng đầy của chữ Lâm Hành. Sau đó véo nhẹ hai đầu vê, trêu chọc. Chữ Lâm Hành không cảm thấy có gì không hài hòa. Hắn thậm chí giật ra nút áo sơ mi, để Chu ngôn xuyên có thể càng thêm thân mật sờ núm vú của hắn. Tiếp tục, anh chữ, tôi muốn bắn. Chu ngôn xuyên ấn thật chặt đầu chữ Lâm Hành, đâm dương vê, tê vào sâu trong cổ họng, ở nơi đó mãnh liệt trừu sáp. Chữ Lâm Hành bị, khóe miệng đỏ bừng, cảm giác nôn mửa mãnh liệt khiến hắn không chịu được hai mắt trợn trắng. Áo sơ mi bị cơ bắp căng cứng, hốc mắt ướt át nhìn thịt điểu thô to ra ra vào bên trong khoang miệng của mình. Cuối cùng, Chu ngôn xuyên đạt được thỏa mãn bắn ra từng dòng tinh dịch đặc quánh vào cổ họng chữ Lâm Hành. Chữ Lâm Hành không kịp chuẩn bị mà sặc, tinh dịch không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra, thậm chí nhỏ lên áo. Chữ Lâm Hành nuốt xong tinh dịch trong mồm, giống như việc gì cũng chưa từng xảy ra. Thần sắc bình tĩnh dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ bẩn thỉu bên trên quần áo. Sau đó rời đi. Lúc Chu ngôn xuyên trở lại studio, công việc quay chụp hôm nay đã kết thúc. Thẩm Chi Nam nhìn thấy cậu đi đến liền đổ ập xuống mắng một chập. Cậu chết ở đâu rồi? Không biết phải luôn đi theo bên cạnh tôi sao? Không muốn làm thì xéo đi nhanh lên. Thẩm Chi Nam tức giận nói. Chu ngôn xuyên cho là Thẩm Chi Nam đang ngứa tiểu huyệt muốn cầu xin làm tình. Tùy tiện tìm lý do trách cứ cậu thôi. Thế là tựa như thực trả lời. Vừa rồi, đi vệ sinh, Chu ngôn xuyên nói, ánh mắt lại tải tìm kiếm hình bóng chữ Lâm Hành. Hiện tại cậu cảm thấy, nam nhân thành thục như chữ Lâm Hành chơi tốt hơn nhiều so với Thẩm Chi Nam. Nếu có còn lần sau, thì cút ngay lập tức. Thẩm Chi Nam oán giận nói, nếu như không phải không mang vệ sĩ khác đi cùng, tôi đắc sớm sa thải cậu. Chu ngôn xuyên càng nghe càng cảm thấy Thẩm Chi Nam không giống như đang nói đùa. cậu hơi nghi hoặc, rõ ràng trước đây không lâu còn ở trong xe bảo mẫu ân ái. Chỉ trôi qua như thế đã giống như là biến thành người khác. Hồi tưởng đến tương phản của Thẩm Chi Nam trước và sau, Chu Ngôn Xuyên cảm thấy hắn tâm trạng thất thường cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vẫn có chút hiếu kỳ Thẩm Chi Nam vì sao lại tức giận như thế. Thế là liền hỏi do, có phải là, chảy ra, Thẩm Chi Nam vừa giãn lông mày trong nháy mắt khóa cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn nhìn về phía cậu. Cậu đang nói gì? Vừa rồi trong xe, không phải bắn vào đi. Chu Ngôn Xuyên nhỏ giọng nói, trong tiểu huyệt của anh bị bắn rất nhiều. A, cậu đang nói cái gì a? Thẩm Chi Nam sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn bảo tiêu cao lớn trước mắt. Cậu có phải điên rồi hay không? Mặc dù hắn không biết Chu Ngôn Xuyên đang nói gì, nhưng có thể xác định Chu Ngôn Xuyên là đang vũ nhục hắn. Ban đầu lúc tuyển bảo tiêu chính là nhìn chúng Chu Ngôn Xuyên trung thực ổn trọng, không nghĩ đến đúng là dâm ma. Ý dâm còn dám trắng trợn nói ra như thế, Chu Ngôn Xuyên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là thôi miên mất hiệu lực? Tên biến thái chết tiệt, tôi phải báo cảnh sát. Thẩm Chi Nam vừa thẹn vừa giận, sắc mặt đỏ bừng nói, không phải. Chu Ngôn Xuyên không biết nên giải thích thế nào, đành phải lần nữa thôi miên Thẩm Chi Nam. Thẩm Chi Nam, anh yêu vệ sĩ của mình, muốn cậu ấy làm bạn trai của anh. Không kịp nghĩ quá nhiều, Chu Ngôn Xuyên vội vàng nhìn vào mắt Thẩm Chi Nam mặc niệm. Chỉ có để Thẩm Chi Nam coi cậu thành bạn trai, những lời nói vừa rồi mới không lộ vẻ mạo phạm. Động tác gọi điện thoại của Thẩm Chi Nam ngừng lại. Một lát sau, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên, có chút ngượng ngùng nói, đã làm trong xe, vậy cậu phải đồng ý làm bạn trai của tôi. Chu Ngôn Xuyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi rịn ra trên trán, mỉm cười gật đầu, xem ra, năng lực thôi miên của cậu chỉ có thể đồng thời có hiệu lực với một người. Chu Ngôn Xuyên cuối cùng cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lúc cậu thôi miên chữ Lâm Hành, thôi miên Thẩm Chi Nam đã mất hiệu lực, mà trong quá trình Thẩm Chi Nam quên đi thôi miên đã xảy ra chuyện. Cho nên tính tình với đại biến, đi thôi, anh chữ muốn mời tôi ăn cơm, cậu đưa tôi đi, Thẩm Chi Nam nói, sự nghiệp của Thẩm Chi Nam đang trên đà thăng tiến, cho dù có bạn trai cũng không thể tuyên bố ra ngoài. Để Chu Ngôn Xuyên làm vệ sĩ cho hắn là lựa chọn tốt nhất. Lúc không có ai, hai người bọn họ còn có thể xâm nhập giao lưu. Anh đi có thể đi một mình sao? Sau khi tiếp xúc với chữ Lâm Hành, Chu Ngôn Xuyên biết tin đồn liên quan đến SM của chữ Lâm Hành là sự thật. Bắt đầu lo lắng Thẩm Chi Nam có thể sẽ ăn thiệt thòi trước mặt hắn. Cho nên tôi mới bảo cậu đi cùng tôi. Cậu cứ ở ngoài đợi. Xong việc đưa tôi về khách sạn, Thẩm Chi Nam ngược lại là tuyệt không lo lắng. Trong ngành giải trí sờ soạng lần mò lâu như vậy, nam nhân như thế nào đều đã kiến thức qua. Đối phó một chữ Lâm Hành không đáng kể. Một giờ sau, Thẩm Chi Nam bị rót đến say không còn biết gì. Chữ Lâm Hành đỡ lấy hắn đi ra. Anh chữ, tôi đưa Thẩm tiên sinh trở về. Chu Ngôn Xuyên thấy thế vội vàng tiến lên dìu lấy Thẩm Chi Nam. Thế nhưng chữ Lâm Hành cũng không có ý muốn buông tay. Không cần, tôi cũng muốn về khách sạn. Phòng của chúng tôi không cách bao xa. Tôi đưa cậu ấy trở về. Chữ Lâm Hành nhìn lướt qua Chu Ngôn Xuyên, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Cậu là vệ sĩ của cậu ấy đi. Hôm nay cho cậu nghỉ một ngày. Nên làm gì đi. Không được, Thẩm tiên sinh nói muốn tôi đưa anh ấy trở về. Chu Ngôn Xuyên tiếp nhận Thẩm Chi Nam, đẩy chữ Lâm Hành ra. Chữ Lâm Hành tối sầm lại, im lặng cùng Chu Ngôn Xuyên nhìn nhau mấy giây. Hôm nay cậu là người nhìn trộm tôi trong nhà vệ sinh. Ký ức của chữ Lâm Hành chỉ dừng lại trước khi bị Chu Ngôn Xuyên thôi miên. Cho nên chỉ nhớ rõ có một nam nhân cao lớn đứng bên cạnh nhìn lén hắn đi vệ sinh. không nhớ rõ về sau đã xảy ra chuyện gì. Anh chứ, anh suy nghĩ nhiều, tôi không có nhìn lén anh. Chu Ngôn Xuyên cố ý dừng một chút, sau đó nói, đi vệ sinh, tiểu tử, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Chữ Lâm Hành ho nhẹ một tiếng, sau lưng lập tức tiến lên mấy đại hán vạm vỡ, kéo Chu Ngôn Xuyên và Thẩm Chi Nam ra, cút càng xa càng tốt. Chữ Lâm Hành Thẩm Chi Nam lên xe, Chu Ngôn Xuyên mặt không đổi sắc, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, một đường đuổi đến khách sạn, cách Trương.